Tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt, ta không lời nào để nói, nhưng bắt ta có thể giải quyết vấn đề gì sao? Tại sao không bắt một danh y về, biết đâu còn có thể chữa trị? Nếu Huyền vì ngươi mà thần trí không rõ, ngày ngày phải khổ sở như vậy, ngươi chắc chắn sẽ có biện pháp khiến Huyền khôi phục như cũ. Thanh Nhi đột nhiên nhìn chăm chú vào đôi mắt của ta, trên vẻ mặt có sự kiên định chấp nhất, giống như ta là tia hy vọng cuối cùng của hắn vậy. Nhưng mà ta thật sự không biết làm sao để cứu hắn, hắn là ca ca ngươi, ngươi cũng như hắn có linh lực đúng không? Tại sao ngươi không thử một chút? Té xỉu, bệnh của Huyền đừng nói là ta chưa từng nghe qua, dù là ở 21 thế kỷ, sợ rằng chưa vị danh y cửa cũng phải bất đắc dĩ đề nghị từ từ dưỡng bệnh hồi phục mà thôi. Ta có thể có biện pháp gì sao? Nhiều thế hệ của Thánh Ngưng Quốc không tập võ, Mộ Dung thế gia, mỗi đời cũng sẽ có một nam tử có thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có một nam tử có thể thừa kế linh lực thủ hộ Thánh Ngưng Quốc, được người trong Thánh Ngưng Quốc tôn làm quốc sư, linh lực của Huyền lại rất mạnh, thậm chí vượt qua tổ tiên các triều đại của Mộ Dung thế gia, từ nhỏ ta và người trong Thánh Ngưng Quốc đều sống dưới sự bảo vệ của Huyền, sùng bái hắn, lệ thuộc vào hắn, nhưng hắn lại vì ngươi biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Ta nào có năng lực cứu hắn? Ngươi nói hắn làm như vậy là vì cái gì? Hà, Thanh Nhi kích động lấy tay bóp cổ ta, giống như nếu ta chết Huyền lại có thể bình thường lại vậy. Khụ khụ, buông ta ra. Ngươi muốn ta làm cái gì? Khụ khụ, tất cả đều nghe theo ngươi. Ta không thở nổi, chỉ có thể phản bội đầu hàng. Linh lực cường đại chỉ di truyền cho con cái trực hệ, phụ thân ta cũng là do khi mẫu thân sinh Huyền ra, linh lực từ từ biến mất. Thanh Nhi buông tay ra, nhìn ta một cái, ánh mắt lại không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên giọng trở nên rất nhỏ. Ngươi muốn để Huyền sinh Nhi tử, sau đó đợi đứa bé này hiểu chuyện thì chữa bệnh cho Huyền. Ta đột nhiên có chút hiểu cái logic quái gở của Thanh Nhi rồi. Ừ, giọng càng thêm lý nhí. Vậy nó liên quan gì tới ta chứ? Ta mới 13 tuổi, ngươi tìm ai sinh mà chả được a hát. Đợi chút, ngươi sẽ không phải là muốn ta. Ừ, cùng Huyền Nhi, ừ chứ, ta uể oải nói, chỉ sợ đứa nhỏ này thật sự không bình thường. Huyền dùng toàn bộ linh lực ở trên người của ngươi, bản thân ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất. Đầu ta bị lời của Thanh Nhi làm cho kêu bùm bùm. Khách chương.